Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Tinh nhìn quản gia bị dọa đến ngơ người thì cười nhẹ. Bác ạ, tiểu thư về rồi. Lão gia hiện đang trong phòng khách đấy ạ. Nhưng dù gì ông cũng đã có kinh nghiệm. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhìn Diễm Tinh nói. Anh hai của cháu có ở bên trong không à? Diễm Tinh mỉm cười nói. Người cô lo lắng sẽ phản đối việc này không phải cha mẹ. Cũng không phải anh cả mà chính là người anh hai song sinh này của cô. Anh hai từ khi còn bé đã bảo hộ cô rất chặt chẽ. Cô nhớ vào năm lớp 10. Có một bạn học nam tới tỏ tình với cô. Ngày hôm sau bạn đó bị anh hai đánh cho một trận nên thân. Cả người bầm dập. Hiện tại biết chuyện của cô cùng Tần Phong. Phản ứng của anh hai nhất định sẽ mạnh mẽ nhất. Cậu hai có việc đã ra ngoài từ sớm. Cậu ấy nói tối mới về ạ. Vâng. Vậy cháu vào đây. Nghe vậy Diễm Tinh thở ra một hơi nói với bác quản gia, sau đó cô kéo tay Tần Phong đang ôm eo cô ra. Rồi lồng tay mình vào tay hắn cùng hắn đi vào trong. Đúng là cô không có ý định giấu giếm chuyện của cô và Tần Phong. Nhưng mà nói cô và hắn ôm ấp trước mặt trưởng bối. Cô ra mặt không dày được như vậy. Cho nên Diễm Tinh mới chuyển thành nắm tay hắn. Tần Phong sao không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ. Cũng thuận theo cô đi vào trong nhà. Lúc này Triệu lão gia cùng cha mẹ của Diễm Tinh đang ngồi trò chuyện. Triệu lão gia nhìn vào có thể thấy tâm trạng đang vô cùng tốt. Lại thấy Diễm Tinh và Tần Phong đi vào bên trong. Ông cười nhưng sau đó nụ cười của ông trở nên cứng đờ khi nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau đằng kia. Triệu Chính và Ngô Gia Ý cũng giống với Triệu lão gia. Hai mắt mở to nhìn tay Diễm Tinh và Tần Phong đan vào nhau. Diễm Tinh thấy ông nội và cha mẹ có biểu cảm như vậy. Mặt lại đỏ lên, cô ngượng ngùng nói. Ông nội, cha mẹ, Phong ca ca tới chúc Tết ạ. Tần Phong cũng mỉm cười nhìn Triệu lão gia và cha mẹ Triệu. Trong giọng nói của hắn bớt đi không ít khí lạnh. Triệu lão gia, chú Triệu, cô Triệu à, Phong Nhi đến đó à, ngồi đi. Ngồi đi, Triệu lão gia lấy lại tinh thần cười nhìn Tần Phong. Mà Triệu Chính nhìn Tần Phong, ánh mắt sâu thêm một phần thâm ý. Còn Ngô Gia Ý, khi biết mối quan hệ của con gái bà liền vui vẻ. Bà cực kỳ ưng ý Tần Phong. Từ khi A Tinh còn bé, Tần Phong đã chăm sóc con gái bà cực kỳ tốt. Mỗi năm, đến dịp quan trọng dù có ở trong nước hay khi đã ra nước ngoài. Quà tới không hề chậm một ngày nào. Bà không nỡ xa con gái. Nhưng bà biết sớm muộn gì A Tinh cũng có gia đình của riêng mình. Cho nên, nếu người để bà có thể yên lòng giao tâm can bảo bối của mình đi thì chỉ có mỗi Tần Phong mà thôi. Vì vậy, khi nghe tin A Tinh đến ở tại Trường Viên bà liền ngay lập tức đồng ý, hiện tại thấy hai đứa trẻ được như ý, bà đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Tần Phong hơi lộ ra ý cười cùng Diễm Tinh ngồi xuống sofa nói chuyện với Triệu lão gia và cha mẹ Triệu. Ở bên này bầu không khí cũng coi như là hài hòa. Còn ở một diễn biến khác lại hơi có chút căng thẳng. Tuấn Khải vốn muốn đi gặp Mạn Nhu. Nhưng khi vừa tới nơi liền thấy Thẩm Tử Mặc cũng đang đứng đó. Biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt điển trai mất hết. Thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng. Anh bước đến bên cạnh Mạn Nhu. Tự nhiên đặt tay lên vai cô nói. Nhu Nhi, lạnh như vậy sao còn ra ngoài? Mạn Nhu thấy người đến là Tuấn Khải, hai mắt liền sáng lên cười nói, em đợi anh, cũng chỉ vừa mới ra ngoài mà thôi, anh xem, tay em vẫn rất ấm đó. Nói xong cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay đang để trên vai cô của Tuấn Khải, giống như muốn chứng minh cho anh thấy hiện tại cô không hề lạnh chút nào. Tuấn Khải mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, rồi trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạn Nhu. Anh nhẹ nhàng để bàn tay cô vào lại trong túi sưởi cầm tay của cô rồi mới từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt vốn đang dịu dàng ngay lập tức trở nên lạnh nhạt. Thẩm thiếu, mới đầu năm mới đã muốn lôi kéo vợ chưa cưới của tôi ở đây. Có phải là muốn chọc cho tôi tức giận? Nghe thấy ba từ, vợ chưa cưới, Thẩm Tử Mặc trợn mắt. Mãi một lúc sau anh ta mới lấy lại được giọng nói của mình. Nghiến răng nói, vợ chưa cưới. Tin vui như vậy lại không hề nghe hai gia tộc nói một tiếng nào. Chuyện vui của hai nhà lại phải chia cho Thẩm thiếu sao? Thật nực cười. Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh nói, nếu Thẩm thiếu muốn nhận được tin chính thức, vậy cũng được thôi. Hai nhà cũng sắp bàn bạc xong rồi, đến khi đó chắc chắn sẽ mời Thẩm thiếu tới ăn mừng. À mà quên, chuyện của chúng tôi dù nhanh cũng không thể bằng Thẩm thiếu. Anh cũng sắp lấy vợ rồi nhỉ? Quà mừng này là chúng tôi được ăn trước rồi. Mạn Nhu thấy Tuấn Khải sắp có dấu hiệu muốn đánh người liền lên tiếng. Cô chỉ không muốn Tuấn Khải phải bẩn tay với loại người như Thẩm Tử Mặc. Nói xong cô liền quay sang Tuấn Khải. Nũng nịu nói. Khải, em không muốn ở đây nữa. Em đói. Chúng ta đi ăn được không anh? Nói xong cô còn không hề kiêng nể ở trước mặt Thẩm Tử Mặc giang tay. Ý muốn Tuấn Khải bế cô đi. Tuấn Khải sao có thể từ chối cô? Ngay lập tức cúi người bế cô lên. Để lại cho Thẩm Tử Mặc một câu rồi đi mất. Vậy chúng tôi chờ ăn kẹo mừng của Thẩm thiếu. Vệ sĩ mà cha mẹ Giản thuê tới bảo hộ cho Mạn Nhu giống như đã tập thành thói quen. Sắc mặt vô cảm đẩy chiếc xe lăn đi theo Tuấn Khải và Mạn Nhu. Nói thật, cô cảm thấy vị Triệu thiếu gia này rất tốt. Tốt hơn nhiều so với vị Thẩm thiếu kia. Rõ ràng đã có vị hôn thê nhưng còn tới đây ve vãn tiểu thư. Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Thẩm Tử Mặc bên này thấy vậy, dù tức giận cũng chẳng thể làm được gì. Anh ta đứng một hồi rồi quay người đi mất. Mà bên Tuấn Khải cùng Mạn Nhu, khi đi được một đoạn, đằng sau hai người liền có tiếng nói kèm theo bất ngờ vang lên. Nhu Nhi, Triệu Nhị thiếu. Mạn Nhu nghe thấy giọng nói này giật mình quay lại, thấy Diệu An ngây ra như phỗng đứng đó, biểu cảm trên mặt vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt mở to hết cỡ giống như không tin vào chuyện mình nhìn thấy trước mắt. Mạn Nhu thấy mình đã bị lộ. Hai má đỏ ửng lí nhí nói. An An, mà Tuấn Khải căn bản cũng không quá để tâm tới vấn đề này. Anh lịch sự chào một câu. Mã tiểu thư, cậu, hai người, cái đó, hiếm có khi Diệu An bị bất ngờ đến nói lắp bắp như vậy. Có thể thấy được sự việc trước mắt khiến cô có bao nhiêu kinh ngạc. Khải, thả em xuống đi. Mạn Nhu vỗ nhẹ lên vai Tuấn Khải nói. Tuấn Khải nghe cô nói vậy, vốn không định đồng ý nhưng thấy cô kiên quyết đành chiều theo ý cô. Cẩn thận đặt Mạn Nhu lại trên xe đẩy. Anh ra xe trước đi. Em nói với An An mấy câu sẽ ra. Mạn Nhu nhìn Tuấn Khải cười nói. Tuấn Khải gật đầu. Trước khi đi còn đem Mạn Nhu bao bọc lại thật cẩn thận. Mau một chút, nếu không sẽ lạnh. Vâng, nhận được đảm bảo của Mạn Nhu, Tuấn Khải mới bằng lòng rời đi, để lại không gian riêng cho hai cô gái. An An, chúng tớ là một đôi, tớ cũng không định giấu cậu với A Tinh đâu, nhưng vì ngại nên mới không biết mở lời thế nào. Mạn Nhu ngượng ngùng giải thích, Diệu An lúc này cũng đã bình tĩnh lại phần nào, không nhịn được hồi tưởng tới những ngày gần đây. Mỗi khi nhắc đến Tuấn Khải thì cô bạn này của mình lại có biểu cảm khác lạ. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Đến khi tiêu hóa hết chỗ tin tức vừa rồi, Diệu An mới cười cười nói. Cậu thật là, chuyện tốt như vậy còn giấu bọn tớ nữa. Tớ chỉ là chưa biết phải nói sao thôi. Dù sao anh ấy cũng là anh trai của A Tinh. Tớ cũng ngượng ngùng chứ. Trời ạ, cô bạn của tôi ơi. Nếu A Tinh biết chuyện này, khéo khi còn đốt pháo ăn mừng nữa ấy. Cậu ngại cái gì mà ngại? Diệu An bất đắc dĩ nhìn bạn mình. À, thảo nào ngày cậu bị thương, cậu ấy lại có bộ dáng đó. Còn công khai muốn đòi nợ Chu Thiên Ân. Lúc đó tớ còn tưởng Chu Thiên Ân đắc tội gì cậu ấy. Hóa ra là như vậy. Diệu An ngẫm nghĩ lại. Quả thật đợt trước hai người này đã để lộ ra rất nhiều mờ ám. Vậy mà cô với A Tinh lại gạt sang một bên. Cậu đừng nói nữa mà. Mạn Nhu bị bạn chọc cho mặt đỏ bừng, xoắn hai tay vào nhau nói. Nhu Nhi, tớ rất yên tâm khi cậu và Triệu Nhị thiếu đến với nhau. Nhìn cách anh ấy quan tâm cậu là biết rồi. Cho nên không cần lo lắng về bọn tớ. Mà cô chú đã biết chuyện chưa? Cha mẹ tớ cũng biết rồi. Họ rất tán thành. Mạn Nhu không nhịn được cười nhẹ. Cô chú đương nhiên tán thành rồi. Xem ra tớ sắp được mời làm phù dâu rồi đó. Aida, phải mau chọn đồ thôi. Diệu An trêu chọc nói. Thấy Mạn Nhu bắt đầu thẹn quá hóa giận. Diệu An cười chỉ về chiếc xe của Tuấn Khải bên kia. Anh không vào xe mà đứng bên ngoài. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Mạn Nhu. Trong mắt không hề che giấu tình ý, cậu mau đi đi. Nếu còn nói chuyện với cậu, vị kia nhà cậu sẽ tới bóp chết tớ mất. Được rồi, nhưng mà còn cậu, không phải nói chiều cậu mới cùng A Tinh tới sao? Hiện tại thế nào lại đến sớm vậy? Mạn Nhu hỏi, không có gì, cậu biết tớ và cha mẹ vốn không hợp nhau mà. Tớ chỉ định tới chơi với cậu một lát rồi về thôi. Hiện tại tớ tới chỗ A Tinh đây. Diệu An nhắc tới chuyện này, đáy mắt ảm đạm đi vài phần. Vậy được rồi, cậu mau tới chỗ A Tinh đi. Chiều nay chúng ta đi chơi. Mạn Nhu biết mối quan hệ của An An và gia đình không tốt lắm. Mẹ thì không sao, nhưng còn cha cậu ấy. Hai, yên tâm, mau đi đi, tớ cũng đi đây. Nói xong Diệu An nhanh tay đẩy xe đẩy của Mạn Nhu tới chỗ Tuấn Khải. Trả cậu ấy cho anh này. Mong anh chăm sóc tốt Nhu Nhi của chúng tôi. Diệu An cười nói. Được, Tuấn Khải gật đầu nói. Anh nhất định sẽ chăm sóc Nhu Nhi thật tốt. Vậy tôi đi đây. Không làm phiền hai người nữa. Diệu An cười cười vẫy tay với Tuấn Khải và Mạn Nhu rồi leo lên xe của mình. Nhanh chóng lái đi. Nhìn đôi nam nữ qua gương chiếu hậu. Diệu An bất giác cong môi. Cuối cùng thì Nhu Nhi cũng tìm được người phù hợp rồi. Cô cũng mừng cho bạn mình. Nhưng ngẫm lại chính bản thân mình. Cô lại thở dài. A Tinh và Tần Phong cũng đã là một đôi. Cô căn bản không có ý định đến quấy rầy họ ngày hôm nay. Hiện tại Nhu Nhi cũng đã có người trong lòng rồi. Cô không biết nên đi đâu giờ này. Suy nghĩ một hồi cô quyết định tới đường đua Cảnh Vân. Vậy là chiếc xe màu tìm phi như bay tới địa điểm mà chủ nhân nó muốn đến. Cách chương.